Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 451, chân võ môn con bài chưa lật, trận pháp, cơ quan cự thú. Ầm. Ba cái xác khô nhanh chóng bay lên, giống như thiên thạch, đập tới nhanh như chớp, rầm. Mặc dù những võ thánh bình thường kia đều bay nhanh tránh né, nhưng vẫn có hai vị không tránh kịp. Sau khi bị hai cái xác khô kim thân này đụng vào, trong tiếng vang ken két, hai vị võ thánh này đều bị bẻ gãy gân cốt, lập tức bị thương nặng. Bọn hắn truyền ra những tiếng kêu gào thảm thiết, kim thân thật hung hãn, những võ thánh khác vội vàng hít sâu vào một hơi. Ba cái xác khô kim thân vừa tiến vào trong cột sáng hư không chín màu, lập tức bị năng lượng cột sáng hư không chín màu này oanh kích. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ba kim thân này đều bình yên vô sự tiến vào trong mộ nhân hoàng. Sau đó, dường như toàn bộ cường giả từ võ thánh bình thường trở lên đều tiến vào trong mộ nhân hoàng. Xung quanh đây chỉ còn lại những cường giả võ thánh bình thường, mà cùng lúc đó, trong không gian thập phương ca sa, thì ra dung hợp khí huyết bên trong thuật đại chuyển sinh là như vậy sao? Như vậy ta có thể dùng thuật đại chuyển sinh này để dung nhập hoàn toàn lực lượng khí huyết vào trong thân thể. Lúc trước Phật sống mật tông kia muốn thi triển thuật đại chuyển sinh đối với ta, muốn để cho lực lượng khí huyết tiến vào trong cơ thể của ta. Lợi dụng bí pháp này, ta có thể dung hợp được hoàn toàn lực lượng khí huyết của Phật sống mật tông. Sau khi nhục thể của ta hấp thu, dung hợp hoàn toàn khí huyết của Phật sống mật tông, chắc chắn lực lượng khí huyết của ta có thể bước vào cảnh giới võ thánh. Ở trong không gian thập phương ca sa này, Dương Thạc đã lĩnh ngộ được bí pháp dung hợp của thuật đại chuyển sinh, hoàn toàn dung hợp khí huyết của Phật sống mật tông vào thân thể của mình. Xì xào, trong cơ thể Dương Thạc, lực lượng khí huyết không ngừng di chuyển, nhất là những lực lượng khí huyết của Phật sống mật tông kia. Chúng ngưng tụ cùng một chỗ giống như là một con chuột nhỏ vậy, nhanh chóng chạy trong khắp kinh mạch trong cơ thể Dương Thạc. Dương Thạc không ngừng dung hợp, hấp thu thử những lực lượng khí huyết này, một phần, hai phần, ba phần. Lợi dụng bí pháp dung hợp kia, Dương Thạc có thể dung hợp những khí huyết này với tốc độ cực nhanh. Ước chừng một, hai canh giờ trôi qua, Dương Thạc đã có thể dung hợp, hấp thu hơn ba phần khí huyết, bốn phần, năm phần, sáu phần. Đúng lúc Dương Thạc dung hợp, hấp thu sáu phần lực lượng khí huyết, ầm ầm, từ trong thân thể Dương Thạc bỗng phát ra một tiếng trầm đục. Tựa như đã sinh ra biến hóa đặc thù. Sau một khắc, Dương Thạc lập tức cảm giác được, huyệt khiếu bên trong thân thể mình đã hợp thành hai chỗ. Lúc trước, 64 chỗ huyệt khiếu nhanh chóng dung hợp thành 32 chỗ huyệt khiếu. 32 huyệt khiếu chính là tổng số huyệt khiếu mà cường giả cấp độ võ thánh sơ kỳ vốn có. Nói cách khác, lúc này, thân thể Dương Thạc đang từ cảnh giới đại tông sư đỉnh phong đã nhanh chóng đạt tới cảnh giới võ thánh sơ kỳ. Ầm. Mỗi khi huyệt khiếu hai nơi hoàn toàn dung hợp làm một, liền phát ra một tiếng nổ lớn như vậy. Một lúc lâu sau, ầm, tiếng huyệt khiếu nổ cuối cùng trong cơ thể Dương Thạc vang lên, răng rắc. Ầm ầm. Răng rắc, trong không gian thập phương ca sa, đất trời đột nhiên nổ vang. Hiển nhiên là do Dương Thạc đột phá, tạo nên hiện tượng kỳ dị. Phù, sau một khắc, Dương Thạc thở thật dài một hơi. Ngay sau đó hai mắt của Dương Thạc cũng mở ra, đột phá đến cảnh giới võ thánh. Quả thật lực lượng khí huyết của Phật sống mật tông này rất hùng hồn, giúp ta liên tục đột phá hai cấp độ, từ đại tông sư cao kỳ trực tiếp đi vào đến cấp độ võ thánh sơ kỳ. Chỉ tiếc rằng lúc ta đột phá đã mất đi không ít lực lượng khí huyết, những lực lượng khí huyết của Phật sống mật tông kia, cao nhất cũng chỉ giúp ta đột phá đến võ thánh kỳ, không thể làm cho ta tiến thêm một bước, Dương Thạc nhẹ nhàng nắm tay. Hắn vừa cảm nhận được sự mạnh mẽ của lực lượng cấp độ võ thánh, vừa thầm nghĩ trong lòng. Khí huyết mạnh mẽ của Phật sống mật tông đã đạt tới cấp độ võ thánh đỉnh phong, nhưng thân hình của Phật sống mật tông này vô cùng gầy yếu. Tuy cấp độ khí huyết cực cao nhưng khí huyết lại không nhiều. Cho nên khi dung hợp với thân thể Dương Thạc, cao nhất cũng chỉ khiến cho Dương Thạc đột phá đến võ thánh sơ kỳ mà thôi. Tuy vậy nhưng Dương Thạc cũng rất hài lòng. Đột phá đến võ thánh sơ kỳ, nói cách khác, Dương Thạc chỉ cần tiến hành biến thân nhị trọng hắc hùng. Với cấp độ khí huyết lúc này sẽ có thể lại vượt qua một đẳng cấp lớn, đi vào đến cảnh giới hư không võ thánh. Khi đó là ở vào cùng một tầng với thần long, mang văn thiên tượng rồi, thử biến thân một chút, không chút do dự,

một bóng người lao ra khỏi dưới thân Thần Ngô Công. Trong tay bóng người nắm trường đao to lớn, dài khoảng 7 thước, rộng 1 thước, chỗ dày nhất chừng 2 tấc. Trên toàn thân đao toát ra hơi thở cực mãnh liệt. Cơ quan cự thú của chân võ môn quả nhiên không tệ, nhưng nó có thể chặn đa số cường giả võ thánh lại không thể đè ép Dương Thạc ta. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng phát ra từ miệng người đó, đúng là Dương Thạc, hắn cầm Thần Long Liệt Khôn đao. Chương 455, con bài chưa lật thật sự của chân võ môn, hư không đẳng cấp võ thánh. Ken ken ken, Dương Thạc lao ra khỏi dưới thân Thần Ngô Công, như tia chớp bay tới giữa không trung. Thần Long Liệt Khôn đao mạnh xoay phát ra tiếng ken ken, xoay tích tắc đứt 7, 8 chân dài một nửa người Thần Ngô Công. Thần Ngô Công là cơ quan cự thú có thực lực tứ trọng lôi âm đẳng cấp võ thánh, do sắt thép cứng rắn cực kỳ quý giá tạo thành. Nhưng so với Thần Long Liệt Khôn đao thì như đậu hũ, không thể ngăn cản. Sao có thể như vậy? Nguy rồi. Càn Minh Chân, Càn Minh Võ ở phía xa khống chế 2 cơ quan cự thú Thần Ngô Công, Thần Giáp Trùng biến sắc mặt. Bọn họ không thể ngờ thân thể Dương Thạc mạnh đến mức này, không thèm nhìn cơ quan cự thú Thần Ngô Công xung kích. Lực lượng khí huyết cỡ này e rằng đã vượt qua võ thánh chi cảnh, đi vào đến đẳng cấp hư không võ thánh. Càn Minh Chân sắc mặt khó xem quát với Càn Minh Võ. Minh Võ, mau trợ giúp vi huynh, trong tay Dương Thạc có tuyệt thế thần binh không kém gì chân võ kiếm, Thần Ngô Công không ngăn được, e rằng bị hắn chặt từng phần. Thần Ngô Công là báu vật trấn phái chân võ môn, bây giờ nó bị Thần Long Liệt Khôn đao của Dương Thạc tước đứt 7, 8 cái chân dài, tổn thất to lớn. Dù những tổn thất này không phải là không thể bù lại, nhưng dù có bù đắp thì Càn Minh Chân không thể mặc kệ hắn cứ chém nát Thần Ngô Công. Càn Minh Chân lớn tiếng kêu gọi Càn Minh Võ trợ giúp. Ầm ầm ầm ầm ầm, giờ phút này Càn Minh Võ không thể lưu tình nữa, động ý niệm khống chế thân hình Thần Giáp Trùng to lớn như đá lăn lao hướng Dương Thạc. A, con cơ quan cự thú này muốn cùng nhau tấn công ta. Giờ phút này đối mặt 2 cơ quan cự thú Thần Ngô Công, Thần Giáp Trùng vây công, mặt Dương Thạc không thay đổi, xẹt xẹt, một tay vạch nhanh chóng xé mở không gian thập phương cà sa. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, mãnh thú như con rắn cộng một mang tượng to lớn vọt ra khỏi không gian thập phương cà sa của Dương Thạc. Ri ri ri, rao rao rao, chúng ngửa đầu gầm lên. Mang Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long, 2 cự thú này có thực lực khí huyết hư không đẳng cấp võ thánh, hình thể khổng lồ hơn chứ không thua gì 2 cơ quan cự thú Thần Ngô Công, Thần Giáp Trùng. Giờ phút này Mang Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long xuất hiện. Thượng Cổ Thần Long lao hướng Thần Ngô Công, Mang Văn Thiên Tượng thì hướng tới Thần Giáp Trùng. Không có hoa chiêu gì, thẳng đánh tới trước, dựa vào lực lượng khí huyết cực kỳ mạnh mẽ đập nát 2 cơ quan cự thú Thần Ngô Công, Thần Giáp Trùng của chân võ môn. Thượng Cổ Thần Long cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, một tiểu loài bò sát do cương thiết chế thành cũng muốn tranh đấu với bản Thần Long. Thượng Cổ Thần Long như tia chớp quấn cùng Thần Ngô Công, thân hình quấn lấy Thần Ngô Công, dùng sức, trong tiếng két két, Thần Ngô Công bị Thượng Cổ Thần Long quấn gãy. Ầm ầm ầm ầm ầm, Mang Văn Thiên Tượng không chút lưu tình đánh bay Thần Giáp Trùng đi, rầm rầm lăn lăn lộn mấy vòng, đụng vào mấy bức tường chân võ môn, hoàn toàn không phải đối thủ. Từ trước 2 cơ quan cự thú Thần Ngô Công, Thần Giáp Trùng đã không phải đối thủ của Mang Văn Thiên Tượng, bây giờ nó cộng thêm Thượng Cổ Thần Long, 2 cơ quan cự thú Thần Ngô Công, Thần Giáp Trùng giống như con nít đối mặt người lớn, bị chà đạp. 2 cơ quan cự thú này chắc tồn tại chỗ trung tâm chân võ môn, lần theo dấu vết chúng nó đến là sẽ tới trung tâm chân võ môn. Đi, giờ phút này, Dương Thạc mặc kệ 2 cơ quan cự thú Thần Ngô Công, Thần Giáp Trùng, người ở giữa không trung lần theo hơi thở của chúng nó lao nhanh hướng trung tâm chân võ môn. Trong khoảnh khắc 2 cơ quan cự thú Thần Ngô Công, Thần Giáp Trùng bị Mang Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long xuất hiện từ không gian thập phương cà sa của Dương Thạc áp chế. So với Dương Thạc thì Mang Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long công kích 2 cơ quan cự thú Thần Ngô Công, Thần Giáp Trùng khiến người giơ ngón cái. Ầm ầm ầm ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai liên tục. Mang Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long đều có lực lượng khí huyết hư không đẳng cấp võ thánh, cùng cấp với cơ thể Dương Thạc. Lúc trước Dương Thạc bị Thần Ngô Công va đụng mà thân thể không tổn thương chút nào, bây giờ Mang Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long có lực lượng khí huyết cùng đẳng cấp, va chạm với 2 cơ quan cự thú Thần Ngô Công, Thần Giáp Trùng không mảy may sức mẻ. Ngược lại 2 cơ quan cự thú Thần Ngô Công, Thần Giáp Trùng do máy móc cương thiết chế thành không là đối thủ của Mang Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long. Răng rắc, răng rắc, có tiếng giòn vang, thân thể thon dài của Thần Ngô Công bị Thượng Cổ Thần Long gập mạnh lại bẻ đôi, khung xương vỡ tan chỉ còn lại mấy đường dẫn cương thiết nối tiếp. Chỗ Thần Ngô Công gãy bắn hỏa hoa tung tóe, Nó vặn vẹo người gầm gừ, động tác thân dưới chậm hơn 4, 5 lần. Rõ ràng thân thể bị bẻ gãy khiến thần Ngô Công không có năng lực khống chế nửa thân sau. Thần giáp trùng thì bị mang văn thiên tượng dẫm liên tục. Hình thể thần giáp trùng tròn trịa, năng lực phòng ngự mạnh hơn thần Ngô Công gấp đôi. Dù vậy thì bị móng mang văn thiên tượng dẫm đạp, trên mai lưng to lớn của nó bị đạp lõm xuống, ảnh hưởng linh kiện bên trong người khiến thần giáp trùng hành động chậm chạp. Trung tâm chân võ môn, trong mật thất, hai người Càn Minh Chân, Càn Minh Võ biến sắc mặt nói, nguy rồi, sao có thể như vậy? Lúc trước Dương Thạc có thể ngăn cản thần Ngô Công công kích đã khiến người kinh ngạc, bây giờ mang văn thiên tượng, thượng cổ thần long cùng nhau xuất hiện, mãnh liệt quanh kích, chà đạp hai cơ quan cự thú thần Ngô Công. Thần giáp trùng khiến hai người Càn Minh Chân, Càn Minh Võ kinh hồn tán đảm, hai cơ quan cự thú thần Ngô Công, thần giáp trùng này là báu vật trấn phái chân võ môn, nếu không phải chân võ môn thân thiết với hoàng thất Đại Chu nhiều thế hệ thì lúc này không đến lượt hai huynh đệ Càn Minh Chân, Càn Minh Võ khống chế hai cơ quan cự thú thần Ngô Công, thần giáp trùng này, lúc trước thần Ngô Công bị Dương Thạc một đao chặt đứt 7-8 cái chân đã khiến lòng Càn Minh Chân nhỏ máu, bây giờ mang văn thiên tượng, thượng cổ thần long cùng ra tay gần như muốn hủy diệt hai cơ quan cự thú thần Ngô Công, thần giáp trùng. Dưới loại tình huống này, cho dù tu vi tâm cảnh của hai người Càn Minh Chân, Càn Minh Võ có lợi hại hơn cũng rung động tinh thần. Hay cho Dương Thạc, không ngờ hắn có thực lực như vậy, thần long, thậm chí là mang văn thiên tượng đều là thuộc hạ của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn sao, Minh Võ? Người ngươi xem trọng quả nhiên không tầm thường. Giờ phút này, biểu tình của Càn Minh Chân cực kỳ trầm trọng. Ngay sau đó, Càn Minh Võ lên tiếng, Hoàng Huynh, mặc kệ mang văn thiên tượng, thượng cổ thần long này, Dương Thạc đang lao tới. Ầm ầm ầm ầm ầm, một bóng người rạch phá không gian lao nhanh tới trung tâm chân võ môn. Đúng là Dương Thạc, lúc trước hai cơ quan cự thú thần Ngô Công, thần giáp trùng chui ra từ khu trung tâm chân võ môn. Dương Thạc lần theo hơi thở của chúng đi tới đây. Chương 456 Chân võ đại đế. Phục phục phục phục phục, xung quanh trung tâm chân võ môn có nhiều trận pháp, cấm chế. Giờ phút này, Dương Thạc vọt tới, trận pháp, cấm chế lập tức khởi động, công kích ồ ạt như thủy triều ập hướng Dương Thạc, nhưng uy lực của những trận pháp, cấm chế không đủ, gần như không thể tạo thành tổn thương thực chất cho Dương Thạc. Ngay sau đó, Dương Thạc đã tới trung tâm chân võ môn, đằng trước có một tòa đại điện hay en ra trước mặt Dương Thạc, chân võ điện. Đây là điện đường trung tâm nhất của chân võ môn. Quả nhiên là hùng vĩ tráng lệ, trước chân võ điện thì dù là cường giả phu nhân cũng chịu áp lực rất lớn, phập phồng lo sợ, không dám có chút bất kính. Chân võ điện trước mắt Dương Thạc cỡ 2-30 trượng, cao 5-6 trượng. Ở trước đại điện, Dương Thạc cảm giác toàn bộ chân võ điện như là một vị cường giả võ đạo cực kỳ mạnh mẽ toát ra uy nhiếp đậm đặc. Bây giờ Dương Thạc mạnh như vậy, có tu vi võ đạo đẳng cấp võ thánh, lực lượng khí huyết hư không đẳng cấp võ thánh mà chịu khí thế chân võ điện nhiếp hồn, như gặp phải hồng hoang mãnh thú. May là Dương Thạc có tâm cảnh cứng cỏi, đây chỉ là một tòa đại điện, dù tràn ra khí thế mạnh hơn nữa muốn hù sợ hắn là không thể nào. Vù vù vù vù vù, Dương Thạc lập tức vọt vào trong đại điện. A, Dương Thạc tới trung tâm đại điện thì người rung lên, trong đại điện có một tòa thần tượng đất to lớn dựng đứng, thần tượng cao khoảng 3 trượng, là một lão nhân đạo nhân, pháp tướng trang nghiêm. Tay trái cầm chân võ kiếm, tay phải nâng phất trần, toát ra khí thế hùng hồn. Dương Thạc chưa từng cảm nhận khí thế như vậy, dù ở cường giả võ đạo thứ nhất đương thời Trấn Quốc Công, Dương Thiên cũng không có. Dương Thạc chỉ cảm giác hơi thở cùng loại ở bên cửu sắc hư không ngoài nhân hoàng huyệt, hơi thở hư không. Trong đầu Dương Thạc toát ra suy nghĩ, pho tượng này là tổ sư của chân võ môn, đánh vỡ hư không, tiến vào một thế giới khác, siêu cấp cường giả, chân võ đại đế sao, chân võ đại đế. Tổ sư của chân võ môn, người này là kinh thế tuyệt luân siêu cấp kỳ tài, tiềm tu trong thần long liệt khôn đao một giáp 60 năm, sáng lập ra chân võ môn, đánh vỡ hư không, tiến vào một thế giới khác. Chân võ đại đế là võ thánh hư không chân chính, bàn về cảnh giới võ đạo thì cao hơn Dương Thiên rất là nhiều, hiện tại chân võ đại đế chỉ là một pho tượng đất đã toát ra hơi thở hư không, chỉ điểm này đủ chứng minh chân võ đại đế lợi hại cỡ nào. Chân võ đại đế tuyệt đối là cao nhân tiền bối của giới võ đạo. Dù bây giờ ta xâm nhập vào chân võ môn cướp cửu dương huyền công nhưng nếu gặp phải pho tượng chân võ đại đế thì nên bái lạy. Dương Thạc thầm nghĩ, lắc người đáp xuống đất, Dương Thạc thẳng người lạy pho tượng chân võ đại đế 3 cái. Két két két, trước mặt Dương Thạc, chân võ đại đế xoay mình đảo ngược, mặt trái hướng hắn. Ủa, Dương Thạc lập tức phát hiện sau lưng pho tượng chân võ đại đế có hang to đi thông mặt đất, trong không gian thập phương cà sa, Dương Địch cảm giác tình hình bên ngoài, nói với Dương Thạc, thiếu gia, trung tâm chân võ môn ở dưới đất, là tòa hầm ngầm tháp cao 7 tầng treo ngược, đồn là bí bảo, cường khí, bí tịch, công pháp của chân võ môn đều ở trong tháp dưới đất này. Cái lỗ to sau pho tượng chân võ đại đế chắc là lối vào tháp cao treo ngược, vậy sao? Dương Thạc nói, đi vào tìm. Dương Thạc vèo một tiếng chui vào cái hang. Ngay sau đó, Dương Thạc cảm giác đang ở trong mật thất ngầm rất rộng, phạm vi khoảng 5-60 trượng. Trong mật thất bày kệ đá, bên trên rải rác chút pháp khí, bí bảo bình thường, và đê giai công pháp, võ kỹ, bí tịch. Một loạt kệ đá này hình thành trận pháp cực lớn. Dương Thạc liếc khắp nơi cảm giác đầu choáng váng, vội nhắm mắt lại mới tỉnh táo. Giọng Dương Địch lại vang lên, thiếu gia, đây là tầng thứ nhất chân võ mật thất. Những kệ đá là mê ảo trận, muốn tìm được cửa vào tầng thứ hai thì phải cởi bỏ trận pháp. Dương Thạc nhướng mày nói, cởi bỏ mê ảo trận. Dương Thạc nói, rắc rối quá, chỉ là mật thất ngầm, không thấy cửa vào tầng thứ hai thì chúng ta dùng bạo lực, đập ra con đường đi xuống tầng hai. Dương Thạc nói xong khẽ quát, thần long liệt khôn đao xuất hiện trong tay chém mạnh xuống dưới chân mình. Ầm ầm ầm ầm ầm, động đất, mặt đất bị Dương Thạc dùng thần long liệt khôn đao đập ra cái hố to sâu 4-5 thước. Ầm ầm ầm ầm ầm. Dương Thạc không ngừng lại, tiếp tục chặt chém, chốc lát sau mặt đất có hố to sâu một trượng. Lại một đao chém xuống, bùng một tiếng, đá dưới Dương Thạc rơi xuống, đã thông tầng thứ hai lòng đất, vù vù vù vù vù, Dương Thạc nhanh chóng vui vào lòng đất tầng thứ hai có phạm vi 4-50 trượng, rất rộng rãi, cũng có trận pháp kệ đá, tiếp tục đã thông xuống, Dương Thạc không hề dừng lại, tay xoay thần long liệt khôn đao chém xuống, ầm ầm ầm ầm ầm, lòng đất tầng 3. Phạm vi 35 trượng, lòng đất tầng 4, phạm vi 28 trượng, lòng đất tầng 5 chỉ có phạm vi 17-8 trượng, nguy rồi, Dương Thạc sắp đánh rồi, chặn hắn lại, khi Dương Thạc rơi xuống lòng đất tầng 5 thì có hai cái bóng vọt hướng hắn, định ngăn cản. Hai người này chính là hai người Càn Minh Chân, Càn Minh Võ, lúc trước họ tìm tu tại lòng đất tầng thứ 5, a, là người trong Hoàng Thất Đại Chu hai người Càn Minh Chân, Càn Minh Võ. Hai gã đại tông sư mà mơ ngăn cản ta sao? Dương Thạc sớm cảm nhận hơi thở của hai người Càn Minh Chân, Càn Minh Võ, giờ đây hắn đối mặt cường giả đẳng cấp đỉnh đại tông sư thì khinh thường ra tay, trong cơ thể nhanh chóng toát ra khí thế võ thánh đậm đặc, hai tiếng nổ vang, đánh văng hai người Càn Minh Chân, Càn Minh Võ ra xa vài chục trượng. Vang tiếng nổ điếc tai, hai người rớt xuống đất, Dương Thạc lẩm bẩm, không dây dưa với các ngươi, chắc Cửu Dương Huyền Công ở lòng đất tầng thứ 7, đi tới tiếp. Dương Thạc vung trường đao chém xuống đất, ầm ầm ầm ầm ầm, khi Dương Thạc chém xuống thì động đất, dưới chân Dương Thạc, lòng đất tầng thứ 6 nằm bên dưới tầng 5, hoặc là tầng 7 càng sâu hơn bỗng toát ra hơi thở mạnh mẽ đến mức tận cùng. Hơi thở này mạnh hơn của Dương Thiên gấp trăm, ngàn lần. Hơi thở đánh vào, Dương Thạc có cảm giác hắn như con kiến gặp voi, cực kỳ nhỏ bé, một thanh âm cực trầm thấp vang bên tai Dương Thạc, thật uy phong nhỉ. Dám bị thương đệ tử của chân võ môn ta, nhảy vào trung tâm chân võ môn. Ta muốn nhìn xem rốt cuộc là loại người nào có bản lĩnh như vậy, đây là hư không võ thánh, đáy chân võ môn, trong thất tầng có cường giả đẳng cấp hư không võ thánh. Khi Dương Thạc cảm nhận hơi thở mạnh mẽ kia, nghe thanh âm trầm thấp thì người run rẩy, mặt hiện vẻ khó tin, trong lòng Dương Thạc chỉ có một suy nghĩ duy nhất là áp lực phát ra từ tầng 7 trung tâm chân võ môn tuyệt đối là của cường giả đẳng cấp hư không võ thánh. Dương Thiên có ngũ trọng lôi âm đẳng cấp võ thánh không cách nào so sánh với uy nhiếp này, dưới uy nhiếp lực lượng khí huyết đẳng cấp hư không võ thánh, tu vi đẳng cấp võ thánh của Dương Thạc không thể nhúc nhích, nên biết lúc trước dưới uy nhiếp của Dương Thiên thì Dương Thạc cũng không thể cử động, nhưng khi đó Dương Thiên là ngũ trọng lôi âm đẳng cấp võ thánh, Dương Thạc thì chưa lên tới đẳng cấp đại tông sư, hai người chênh lệch thật sự quá lớn, nếu lấy thực lực hiện tại của Dương Thạc đù đối mặt Dương Thiên thì không có khả năng bị uy nhiếp khí thế của gã khuất phục, tuyệt đối có sức phản kháng. Dương Thiên đã là ngũ trọng lôi âm võ thánh, chỉ kém một bước liền đi vào đẳng cấp hư không võ thánh. Hiện tại uy nhiếp phát ra từ tầng 7 lòng đất chân võ môn mạnh hơn uy nhiếp khí thế của Dương Thiên rất nhiều, chỉ từ điểm này liền hiểu đó là đẳng cấp hư không võ thánh. Dương Thạc khiếp sợ, cảm thán rằng hư không võ thánh lợi hại như vậy sao? Uy nhiếp khí thế mạnh hơn ngũ trọng lôi âm võ thánh gấp chục lần, hư không võ thánh là khe rãnh rất lớn trong võ đạo, trước hư không võ thánh, như là tứ trọng lôi âm võ thánh, tam trọng lôi âm võ thánh, những giai tầng này dù chênh lệch thực lực rõ ràng nhưng không phải không thể bù lại, như đại bằng kim sĩ vương có thực lực tứ trọng lôi âm võ thánh, dựa vào thiên phú mạnh mẽ đủ so sánh với dương thiên ngũ trọng lôi âm đẳng cấp võ thánh, đều là siêu cấp cường giả có sức chiến đấu đệ nhất đương thời. Như Dương Thạc hiện tại có thể lấy tu vi võ đạo tam trọng lôi âm đẳng cấp võ thánh giết tứ trọng lôi âm võ thánh, nhưng dù là võ giả nào, kinh thế tuyệt luân bao nhiêu, tư chất cao cỡ nào, công pháp tu luyện mạnh đến độ nào, bí bảo pháp khí cao tới đâu, muốn lấy ngũ trọng lôi âm võ thánh đỉnh chi cảnh đánh nhau với hư không võ thánh không sử dụng công pháp, không có pháp khí, thậm chí không có kinh nghiệm chiến đấu thì người chết tuyệt đối là ngũ trọng lôi âm võ thánh, chênh lệch như lạch trời. Dương Thạc vốn nghĩ trời đời này không có hư không võ thánh, không ngờ lúc này trong hầm ngầm chân võ môn, Dương Thạc cảm nhận lực lượng mạnh mẽ của hư không võ thánh. Dương Thạc thầm nghĩ, chân võ môn không uổng là con bài tẩy thánh địa võ đạo đệ nhất, quá đáng sợ. Chỉ cần vị hư không võ thánh này tọa trấn thì không ai dám đảo điên thánh địa võ đạo đệ nhất thiên hạ này. Giờ phút này, Dương Thạc bền bồng giữa không trung, không dám nhúc nhích, nhưng biểu tình Dương Thạc bình tĩnh. Vì hắn cảm nhận được dù bị hư không võ thánh dưới lòng đất tầng 7 chân võ môn trấn áp nhưng hình như hư không võ thánh không có ý định giết hắn, không phải cảm giác của Dương Thạc mà đến từ thập phương cà sa. Thập phương cà sa rất nhạy với nguy hiểm, giờ nó không cảm giác sát khí từ hư không võ thánh. Bởi vậy dù Dương Thạc sợ nhưng bình tĩnh, hay cho Dương Thạc, dám xâm nhập vào hầm ngầm chân võ môn càn gia đại chu ta không dễ chọc như vậy đâu, phiên thiên ấn pháp. Khi Dương Thạc bị khí thế của hư không võ thánh trấn áp thì Càn Minh Chân hét to, ầm ầm ầm ầm ầm, Càn Minh Chân mới bị Dương Thạc đánh văng ra sắc mặt âm trầm lại đánh tới. Càn Minh Chân lật tay, sử dụng phiên thiên ấn pháp trong Nhân Hoàng Phiên Thiên Quyết. Càn Minh Chân sử dụng phiên thiên ấn pháp, khí thế hoàn toàn thay đổi, từ tu vi võ đạo đẳng cấp đỉnh đại tông sư biến đổi, thực lực tăng cao, giống như đệ nhị trọng hắc hùng biến thân của Dương Thạc, trong phút chốc tăng khí thế lên một bậc, đạt tới đỉnh đẳng cấp võ thánh. Một kích ấn pháp mang theo khí thế kinh thiên động địa đập mạnh vào lưng Dương Thạc. Giờ phút này, Dương Thạc bị khí thế của hư không võ thánh trấn áp không thể trốn tránh. Bùm bùm bùm bùm bùm, phiên thiên ấn pháp tới sau lưng Dương Thạc. Ầm ầm ầm ầm ầm, khi phiên thiên ấn pháp đến gần Dương Thạc dường như bị khí thế gì ngăn chặn. Khí thế đỉnh võ thánh phiên thiên ấn pháp tầng tầng tan rã, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Khí thế đỉnh võ thánh, phiên thiên ấn pháp chỉ còn lại lực lượng bản thân Càn Minh Chân. Đẳng cấp đại tông sư ầm một tiếng đập vào người Dương Thạc, thân hình Dương Thạc không nhúc nhích, thậm chí không rung lên chút nào. Càn Minh Chân thì người run bần bật, hoàn toàn biến sắc mặt, cảm thấy cánh tay tê rần, văng ra sau, phục một tiếng hộc búng máu. Hoàng huynh, vù vù vù vù vù, Càn Minh Võ lắc người đỡ lấy Càn Minh Chân. Càn Minh Võ nhỏ giọng nói, Hoàng huynh, mới vừa rồi hình như là hơi thở mạnh mẽ phát ra từ tầng 7 lòng đất trói buộc Dương Thạc. Mới nãy phiên thiên ấn của Hoàng huynh đụng vào hơi thở mạnh mẽ kia mới bị đánh tan. Bây giờ hãy để tiền bối tầng 7 nói chuyện với Dương Thạc, chúng ta đừng xen vào. Mới nãy khí thế tràn ra từ tầng 7 lòng đất trói buộc Dương Thạc nhưng không làm gì hai người Càn Minh Chân, Càn Minh Võ. Bởi vậy Càn Minh Chân mới quá tức giận công kích Dương Thạc. Tâm tình của Càn Minh Võ trầm ổn hơn chút, lập tức phát hiện manh mối, không cho Càn Minh Chân hành động thiếu suy nghĩ. Nghe Càn Minh Võ nói, Càn Minh Chân biến sắc mặt nói. Hơi thở mạnh mẽ phát ra từ tầng 7 lòng đất trói buộc Dương Thạc, Càn Minh Chân thì thào, phiên thiên ấn pháp của ta công kích đạt tới khí thế đỉnh cao thì có lực lượng đỉnh võ thánh, hơi thở mạnh mẽ chớp mắt đánh tan nó. Không lẽ, hơi thở này đạt tới đẳng cấp hư không võ thánh, nghĩ đến đây, Càn Minh Chân không dám có hành động gì nữa, hư không võ thánh là sự tồn tại siêu nhiệt vượt qua đẳng cấp võ đạo của thế giới này, dù Càn Minh Chân là hoàng đế đại chu triều. Nắm giữ quyền lợi vô tận nhưng ở trước mặt hư không võ thánh tựa như con kiến. Đừng nói Càn Minh Chân, dù là Dương Thiên Ngũ trọng lôi âm võ thánh, nắm trong tay một nửa giang sơn đại chu triều cũng không thể chống lại hư không võ thánh. Nếu hư không võ thánh ra tay thì chuyện tiếp theo từ y giải quyết với Dương Thạc. Trong khi Càn Minh Chân suy nghĩ thì thanh âm uy nghiêm hư vô lại vang lên. Tiểu tử, ngươi, đến tầng thứ 7, hai người Càn Minh Chân, Càn Minh Võ kinh ngạc nói, khiến Dương Thạc đến tầng thứ 7 lòng đất. Nên biết bí địa chân võ môn tuyệt đối không phải người bình thường có thể đi vào. Tầng thứ nhất chứa nhiều bí tịch công pháp, đệ tử chân võ môn bình thường có thể tiến vào. Nhưng tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư cần có thân hạng mới vào được, như tầng thứ năm phải là cường giả cấp bậc trưởng lão của chân võ môn. Một vài người giống Từ Thanh Dương, Triệu Kiếm Dương mới được phép vào, hai người Càn Minh Chân, Càn Minh Võ có đãi ngộ trưởng lão chân võ môn giả khá lắm rồi. Tầng thứ 6 là chưởng môn của chân võ môn Trác Tử Dương mới được vào. Về phần tầng thứ 7, nghe đồn khi nào chân võ môn có sự việc gì rất quan trọng thì Trác Tử Dương mới đi vào. Nhưng bây giờ thanh âm phát ra từ tầng thứ 7 khiến Dương Thạc đi vào. Điều này làm hai người Càng Minh Chân, Càng Minh Võ rất kinh sợ. Sao có thể như vậy? Có phải thanh âm này là Dương Thạc tự mình tạo ra? Càng Minh Chân nhướng mày nói. Chương 457, chân võ đại đế hoàn toàn mới. Càng Minh Võ nhẹ kéo Càng Minh Chân. Hoàng huynh, Càng Minh Võ nói, dù Dương Thạc tự mình giả tọa thì sao? Tầng thứ 6, 7 chân võ môn chúng ta dùng nham thạch đặc biệt chế tạo ra, dù Dương Thạc nắm giữ thần kiếm đẳng cấp chân võ kiếm cũng không thể mạnh mẽ phá vỡ hai tầng này đi vào trong. Hắn muốn đi vào tầng thứ 6, tầng thứ 7 thì phải có người dẫn đường, con đường vào ẩn thứ 6, tầng thứ 7 chỉ mình trưởng môn Trác Tử Dương biết. Nếu Dương Thạc giả tạo thanh âm vẫn không thể vào ẩn thứ 6, tầng thứ 7 được. Càng Minh Chân gật đầu, không nói thêm. Cùng lúc đó, Dương Thạc nghe thanh âm dưới lòng đất nói thì trong đầu chợt hiện ra một tuyến đường kỳ lạ, dường như là từ tầng 5 lòng đất đi xuống tầng 7. Trong đó ẩn chứa trận pháp, Dương Thạc nghĩ một chút liền thấy nhức đầu, cực kỳ huyền diệu, phỏng chừng cho Dương Địch đến phá giải cũng cần mấy tháng thậm chí là vài năm thời gian mới phá được. Hơn nữa nếu xảy ra chút sai sót thì sẽ bị nhốt trong trận pháp, vĩnh viễn khó có thể đi ra. Tiến vào tầng thứ 7 nhìn xem. Bây giờ tuyến đường đã bày trước mắt Dương Thạc, dĩ nhiên hắn sẽ không khách sáo, dựa theo tuyến đường trong ốc đi xuống tầng 7, Dương Thạc ở tầng thứ 5 tới lui mấy chục bước, thân hình biến mất trước mắt hai người Càng Minh Chân, Càng Minh Võ, ước chừng nửa canh giờ sau, Dương Thạc cảm giác tầm mắt thay đổi, dường như từ tầng 5 lòng đất đến một nơi khác, chắc là tầng sau, Dương Thạc thầm nghĩ, tiếp tục tiến lên, lại một canh giờ qua đi, trước mắt Dương Thạc xuất hiện một gian phòng nhỏ rất đơn sơ, chỉ có 3-4 trượng, do loại đá đặc biệt chế thành, dù phòng đơn sơ nhưng chất liệu hình như cao cấp hơn cả ngân diệu tinh phách. Dương Thạc nhìn sơ căn phòng, ánh mắt tập trung vào bóng người mặc đạo bào đưa lưng về phía hắn. Bóng người không cao to, mặc đạo bào màu đen, tóc dài bạc phơ, trên người y toát ra hơi thở hư vô mờ mịt. Dương Thạc liếc nhìn bóng dáng đạo nhân, người run lên, biến sắc mặt. Đạo nhân này, nhìn bóng dáng sao giống pho tượng chân võ đại đế quá. Chân võ đại đế, Dương Thạc sắc mặt âm trầm. Siêu cấp cao thủ đẳng cấp hư không võ thánh ở lòng đất tầng thứ 7 chân võ môn chỉ nhìn bóng dáng thì giống như đúc pho tượng chân võ đại đế đặt ở đại điện chân võ môn. Quan trọng nhất là Dương Thạc cảm giác hơi thở võ đạo phát ra từ hư không võ thánh trước mặt cực kỳ giống chân võ đại đế. Pho tượng chân võ đại đế dù chỉ là tượng đất nhưng tuyệt không bình thường. Đồn rằng khi chân võ đại đế chưa phi thăng đến thế giới khác đã bắt đầu tạo ra pho tượng này, bên trong ẩn chứa hơi thở thần hồn. Còn có ý niệm thần hồn chân võ đại đế để lại, võ đạo giới có một truyền thuyết, sau khi chân võ đại đế đi vào thế giới khác, các môn phái võ đạo đương thời phái cao thủ vây công chân võ môn, ý đồ chèn ép chân võ môn phát triển, nhưng khi cao thủ các môn phái vào trung tâm chân võ môn, trông thấy pho tượng chân võ đại đế liền bị ý niệm còn sót lại trên pho tượng đè ép. Trong đó có nhiều cao thủ bị tiêu diệt thần hồn lập tức ngã xuống, số ít thực lực hơi mạnh đã bị ảnh hưởng, thần trí thác loạn, đần độn trở thành phế nhân, chỉ có 2-3 người miễn cưỡng chịu đựng khí thế từ đê giai võ kỹ. Dù vậy thì 2-3 cao thủ kia không dám gây chuyện, lập tức rời đi, từ nay về sau môn phái nào cũng không dám đè ép chân võ môn nữa. Bởi vậy chân võ môn trong mấy năm nay nhanh chóng phát triển, hiện tại được xưng thiên hạ thứ nhất thánh địa võ đạo, trên pho tượng chân võ đại đế có hơi thở của chân võ đại đế. Bây giờ Dương Thạc cảm nhận hơi thở tương tự trên người hư không võ thánh này. Dù hư không võ thánh không phải chân võ đại đế thì cũng có quan hệ rất thân thiết với chân võ đại đế. Dương Thạc đang suy nghĩ thì hư không võ thánh xoay người lại, mở miệng nói, tiểu tử. Ngươi đã đến rồi. Dương Thạc đứng thẳng, hành lễ với hư không võ thánh, vãn bối Dương Thạc bái kiến tiền bối. Dù lúc này Dương Thạc đánh vào chân võ môn nhưng hắn và hư không võ thánh không có thù hận gì. Dương Thạc cảm giác hư không võ thánh không có chút sát ý với hắn, ở trước mặt hư không võ thánh. Hắn là vãn bối nên đương nhiên phải hành lễ. Hư không võ thánh gật đầu, nói, ừm. Tiểu tử, coi như ngươi hiểu được cấp bậc lễ nghĩa. Hư không võ thánh lạnh nhạt hỏi Dương Thạc, ngươi tên Dương Thạc. Thiên Ba Thần Hầu, Dương Lăng có quan hệ với ngươi. Nghe hư không võ thánh hỏi, Dương Thạc kinh ngạc nói, Thiên Ba Thần Hầu, Dương Lăng. Dương Thạc là con trai của đương kim trấn quốc công, Dương Thiên, lại tính lên trên, cao nhân tiền bối Dương gia là Dương Trần. Dương nghiệp thực lực đều là siêu phàm thoát tục, đi vào ngũ trọng lôi âm võ thánh chi cảnh. nhưng trong mạch Dương Thạc không có ai tên Dương Lăng. Tên Dương Lăng, được gọi là Thiên Ba Thần Hầu, trong lịch sử võ đạo chỉ có một người, là 4.300 năm trước, đệ nhất thần tướng của Đại Thành Triều. Dương Thạc và Dương Lăng cùng họ nhưng không liên quan gì nhiều. Dương Thạc nghe cái tên này kinh ngạc bởi vì thời đại Dương Lăng gần như cùng lúc với trưởng môn đời thứ nhất Chân Võ Môn, Chân Võ Đại Đế. Khi Chân Võ Đại Đế đi vào hư không võ thánh chi cảnh, tiến vào thế giới khác 60 năm sau thì Thiên Ba Thần Hầu, Dương Lăng cũng vào hư không võ thánh chi cảnh, phá vỡ hư không rời đi. Bây giờ hư không võ thánh trước mặt Dương Thạc nhắc tới Thiên Ba Thần Hầu, Dương Lăng, rõ ràng y là nhân vật siêu cường ở thời đại kia, không phải Chân Võ Đại Đế thì chính là đệ tử của Chân Võ Đại Đế. Dương Thạc tỉ mỉ nói, hồi bẩm tiền bối, vãn bối tuy rằng họ Dương nhưng không liên quan đến Thiên Ba Thần Hầu. Hư không võ thánh gật đầu, nói, phải rồi. Hư không võ thánh cảm thán rằng, 4.000 năm qua đi, chắc đã thay đổi triều đại mấy lần, lúc trước mạch Dương gia Thiên Ba Thần Hầu chắc đã xuống dốc từ lâu. Các triều đời đời đại gia tộc hào môn có thể kéo dài ngàn năm huy hoàng dù sao vẫn là số ít. Hư không võ thánh lên tiếng, tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Hư không võ thánh xoay người đối mặt Dương Thạc, đó là một đạo nhân râu dài, khuôn mặt hiền lành, nhìn thẳng vào Dương Thạc nhưng không khiến hắn thấy áp lực gì, thậm chí cảm thấy như gió xuân phất vào mặt. Nhưng khi Dương Thạc thấy rõ mặt mũi đạo nhân râu dài thì kìm không được biến sắc mặt, Dương Thạc kìm không được bật thốt, Chân Võ Đại Đế, không ngờ thật sự là, đạo nhân râu dài này diện mạo giống y hệt pho tượng Chân Võ Đại Đế, không chút khác biệt, dù lúc trước trong lòng Dương Thạc sớm chuẩn bị, nghĩ hư không võ thánh này rất có thể liên quan chặt chẽ đến Chân Võ Đại Đế, thậm chí có thể là Chân Võ Đại Đế. Nhưng khi hư không võ thánh xoay người lộ ra diện mạo Chân Võ Đại Đế vẫn khiến Dương Thạc vô cùng kinh ngạc. Trong đầu Dương Thạc không ngừng toát lên suy nghĩ, không lẽ Chân Võ Đại Đế không phá vỡ hư không đi vào thế giới khác? Hư không võ thánh trước mắt thật sự là Chân Võ Đại Đế sao? Nếu là Chân Võ Đại Đế thì tính ra đã sống 4.300 năm, vượt xa cực hạn sinh mạng nhân loại, gần như trường sinh bất tử. Chương 458, sức hấp dẫn không thể từ chối. Cường giả võ đạo bình thường thì thực lực có mạnh tới đâu cũng có tuổi thọ, như là Ngũ Trọng Lôi Âm võ thánh, sống lâu khoảng hơn 100 tuổi, trừ phi có bí pháp như Kim Phật Tự Đại Chuyển Sinh Thuật mới có thể chuyển thế tu lại, bảo đảm linh hồn bất diệt, gần như vĩnh sinh bất tử. Nhưng muốn tu luyện Đại Chuyển Sinh Thuật cần đáp ứng yêu cầu nghiêm khắc, quan trọng nhất là nghiên cứu Phật Pháp mới có thể thi triển Đại Chuyển Sinh Thuật. Siêu cấp cường giả như Dương Thiên, Trác Tử Dương đều có tín ngưỡng võ đạo, đi vào con đường riêng của mình, khi đối mặt sống chết tuyệt đối không dao động, làm cho bọn họ đi chuyển tu Phật đạo gần như là chuyện không thể. Cho nên nói đa số võ giả dù đạt tới Ngũ Trọng Lôi Âm võ thánh chi cảnh vẫn không thoát khỏi sinh tử. Trước mắt dê, hư không võ thánh, Chân Võ Đại Đế sống hơn 4.000 năm tuyệt đối vượt qua cảnh giới cao nhất sinh tử. Chỉ nhìn từ điểm này đủ chứng minh chênh lệch quá lớn giữa hư không võ thánh cùng Ngũ Trọng Lôi Âm võ thánh. Thấy biểu tình kinh ngạc của Dương Thạc, hư không võ thánh kia cười to bảo, ha ha ha ha ha ha. Tiểu tử, ngươi nhận ra ta rồi. Hư không võ thánh không câu giờ, lập tức thừa nhận thân phận của mình. Đúng vậy, lão phu chính là Chân Võ Đại Đế. Chân Võ Đại Đế kể lại thân phận của mình cho Dương Thạc nghe. Tiểu tử, chắc ngươi rất lấy làm lạ, không phải Chân Võ Đại Đế đã phá vỡ hư không rời khỏi thế giới này rồi sao? Làm sao có thể xuất hiện dưới lòng đất Chân Võ Môn được? Trên thực tế, lão phu ta đây tuy rằng là Chân Võ Đại Đế nhưng không phải là Chân Võ Đại Đế trước kia. Nói đúng hơn, ta là một lũ ý niệm thần hồn Chân Võ Đại Đế để lại trước khi phi thăng. Giờ ngươi hiểu chưa? Một lũ ý niệm thần hồn Chân Võ Đại Đế để lại. Dương Thạc chỉ kinh ngạc một chút lập tức hiểu ngay. Dù sao bản thân Dương Thạc nắm giữ thần long bí pháp, hiểu được phân thần hóa niệm bí thuật, có thể đem thần hồn chia làm vài phần, có thể dễ dàng phân ra một lũ ý niệm thần hồn. Dương Thạc loại bí thuật này thì Chân Võ Đại Đế là người sáng lập ra Chân Võ Môn, đẳng cấp hư không võ thánh biết bí pháp tương tự cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa trong võ đạo giới có tin đồn việc Chân Võ Đại Đế để lại ý niệm thần hồn đánh lui đám cao thủ các môn phái vây công Chân Võ Môn. Một lũ thần hồn của Chân Võ Đại Đế mau chóng giải thích thân phận cho ta biết, không hiểu có mục đích gì đây. Dương Thạc cảm thấy thần hồn Chân Võ Đại Đế thật chắc có chuyện gì cần nhờ vả nên mới nhanh chóng nói rõ gốc gác. Dương Thạc mặt không biểu tình nghe thần hồn Chân Võ Đại Đế thật kể tiếp. Lão phu là năm đó Chân Võ Đại Đế để lại một lũ thần hồn, theo ý của Chân Võ Đại Đế khiến ta bám vào pho tượng của hắn, trấn thủ Chân Võ Môn, cuối cùng hoàn toàn dung hợp pho tao dân, hình thành pháp khí cường đại đến cực độ trấn áp khí mạch Chân Võ Môn. Hắn vốn tưởng sau khi phi thăng thì thần hồn ta đây sẽ theo ý hắn tự động dung nhập vào pho tượng. Tiếc rằng hắn không ngờ sau khi phi thăng, thần hồn ta đây hoàn toàn mất liên lạc với phần thần hồn của hắn. Ta dần diễn biến trở thành một thần hồn hoàn toàn mới. Dù có được trí nhớ của hắn nhưng ta đã không là chân võ đại đế kia. Thần hồn chân võ đại đế thật chậm rãi nói. Một lũ tàn hồn diễn biến trở thành một thần hồn hoàn toàn mới. Dương Thạc nghe thần hồn chân võ đại đế thật nói, lòng máy động. Bình thường phân thần hóa niệm, biến thần hồn thành vài phần thì trong các thần hồn có liên kết vô hình. Ví dụ hai thần hồn của Dương Thạc trong hai thân thể có liên hệ chặt chẽ. Một thân thể trải qua sự việc, lấy được trí nhớ thì thần hồn khác cũng có trí nhớ tương tự. Trí nhớ trong hai thần hồn hoàn toàn giống nhau, trong đó một thần hồn tự hỏi thì thần hồn kia cũng lấy được suy nghĩ đó, dù tách rời nhưng hai thần hồn hoàn toàn đồng bộ. Bởi vậy dù Dương Thạc có phân ra nhiều thần hồn hơn thì chỉ có một Dương Thạc, chân võ đại đế khác hẳn, chủ thể của y tiến vào một thế giới khác, để lại một lũ thần hồn, liên hệ giữa thần hồn và chủ thể hoàn toàn đoạn tuyệt. Chủ thể đã trải qua cái gì, y không biết, y trải qua cái gì, chủ thể cũng không biết, dần dần thần hồn và chủ thể có kinh nghiệm khác nhau, phát triển theo hướng khác nhau. Cứ thế qua 4.000 năm, ý tưởng, suy nghĩ của thần hồn đã khác biệt nhiều với chủ thể. Tuyệt đối không thể xem như cùng một thần hồn, sinh ra dị tâm, thành một chân võ đại đế hoàn toàn mới. Thì ra là vậy, chân võ đại đế này là chân võ đại đế hoàn toàn mới. Hắn có ý nghĩ của chính mình, có tự chủ. Nếu ta không đoán sai thì e rằng bây giờ hắn đã sớm không cam lòng con đường lúc trước chân võ đại đế bày cho. Hắn muốn đi con đường của riêng mình. Dương Thạc liếc chân võ đại đế trước mắt, thầm nghĩ, một chân võ đại đế hoàn toàn mới. Vốn chân võ đại đế cho mình lũ thần hồn sắp đặt một con đường khác, đó là dung nhập vào pho tượng hình thành một vũ khí mạnh mẽ, vĩnh viễn bảo vệ chân võ môn. Cái này vốn không có gì phải nói, nếu đổi làm Dương Thạc bây giờ phân ra một lũ hồn dung nhập vào thần long liệt khôn đao là chuyện cực kỳ đơn giản. Năm đó chân võ đại đế làm như thế là vì lo lắng cho chân võ môn, xem như hy sinh một phần lực lượng phân hồn để thành tựu cơ nghiệp vạn tuế cho chân võ môn, lại nói đây là chuyện đáng cho người chân võ môn quỳ lạy. Nhưng e rằng chân võ đại đế không ngờ lúc trước y để lại một lũ tàn hồn cuối cùng có suy nghĩ của mình, hình thành thần hồn mới, y không còn là một phần của chân võ đại đế thật, chân võ đại đế không có quyền quyết định vạn mệnh của y nữa. Kết quả là chân võ đại đế mới không muốn làm theo ý định đã sắp đặt của chân võ đại đế trọn đời thủ hộ chân võ môn, y có suy nghĩ tự chủ. Dương Thạc thầm đoán, chân võ đại đế này gọi ta đến đây chắc là có chuyện muốn nhờ. Khi Dương Thạc suy nghĩ thì thần hồn chân võ đại đế thật mở miệng nói, Dương Thạc, ngươi không cần bảo ta là chân võ đại đế nữa, hãy gọi ta là chân huyền, đây là cái tên mới ta tự đặt cho mình, không dám giấu giếm, Dương Thạc, chân huyền ta có suy nghĩ trong đầu, có tự chủ riêng. Tín ngưỡng của ta gần như giống hệt chân võ đại đế, đó là truy tìm cực hạn võ đạo, lúc trước chân võ đại đế có thể phá hư không tiến vào thế giới khác, đi tìm chân lý võ đạo. Ta cũng muốn phá hư không rời đi thế giới kia, chân huyền chậm rãi nói, tiếc rằng muốn đến thế giới kia phải có thân hình của mình, còn phải cực kỳ phù hợp nhau. Ta không có hình thể nên bị nhốt tại đây hơn 4.000 năm, không thể vào thế giới kia, Dương Thạc nhíu mày nói, cần một thân hình cực kỳ phù hợp. Dương Thạc hỏi, chân huyền tiền bối, lấy thực lực hiện tại của ngươi muốn đoạt xá một người chắc không khó. Ngươi hoàn toàn có thể đoạt xá một người, sau đó rời đi tìm người khác. Chậm rãi kiếm thân thể cực kỳ phù hợp với ngươi, đoạt xá trọng sinh, loại chuyện này không xa lạ với Dương Thạc, Kim Phật tự đại chuyển sinh thuật chính là loại bí pháp như vậy, Dương Thạc tự mình nhận vài lần đại chuyển sinh thuật đoạt xá, chẳng qua thực lực của hắn mạnh mẽ, tất cả đoạt xá đều thất bại. Chân huyền là thần hồn năm đó chân võ đại đế chia ra, có được cảnh giới võ đạo đẳng cấp hư không võ thánh, muốn đoạt xá ai đều rất dễ, chân huyền lắc đầu, nói, không được. Muốn phá vỡ hư không vào thế giới khác cần có thân thể và thần hồn cực phù hợp, chân huyền nói, trừ thân thể chân võ đại đế năm đó ra trong thiên hạ khối thân thể nào cũng không thể đạt tới trình độ phù hợp với ta như thể. Cho dù là thi triển một ít bí pháp cũng không được, như Kim Phật tự có đại chuyển sinh thuật, sau khi đoạt xá có thể làm cho thần hồn cùng tân thân thể hoàn mỹ phù hợp, nhưng dù sử dụng bí pháp này thì vẫn không thể đạt tới yêu cầu xé rách hư không. Đại chuyển sinh thuật có tác dụng khiến thần hồn cùng thân thể hoàn mỹ phù hợp, thượng cổ thần long nhờ công hiệu này hoàn toàn nắm giữ thân thể của mình, nhưng cái gọi là hoàn mỹ phù hợp chỉ là tương đối, nói chung sau khi đoạt xá dù độ phù hợp cao tới đâu cũng không thể so sánh bản thể, dựa vào đại chuyển sinh thuật đoạt xá một khối thân thể, do đó phá vỡ hư không tiến vào thế giới khác là chuyện không thể, Chân Huyền nói, bởi vậy nên Kim Phật tự mật tông Lạc Ma tuy có thể chuyển sinh vô số lần, sống lâu vô tận, nhưng một khi chuyển sinh là đời đời kiếp kiếp, không có khả năng lại bước vào đẳng cấp hư không võ thánh, phá vỡ hư không rời đi. Nhìn từ mặt ngoài thì đại chuyển sinh thuật là bí pháp mạnh mẽ đến mức tận cùng, vô tận chuyển sinh, vô tận sống lâu, chỉ cần điểm này đã thấy bộ công pháp mạnh hơn mấy huyền công cửu dương, cửu âm rất nhiều. Nhưng đúng như Chân Huyền đã nói, bộ bí pháp này có khuyết điểm rất lớn, đó là sau khi chuyển sinh, thân thể cùng thần hồn không thể hoàn mỹ phù hợp, không thể tu luyện đến đẳng cấp hư không võ thánh, không thể phá vỡ hư không tiến vào thế giới khác. Bởi vậy cường giả võ đạo thật sự như Dương Thiên tuyệt đối sẽ không tu luyện bộ bí pháp này. Dương Thạc gật đầu tỏ vẻ hiểu ý của Chân Huyền. Chân Huyền nói chuyện này giải mở một việc trước kia Dương Thạc nghĩ không ra, con đường đoạt xá trọng sinh không đi thông, trừ phi, Chân Huyền đổi đề tài, trừ phi có được một bộ tuyệt thế bí điển, năm đó Chân Võ Đại Đế để lại, Chân Võ Bi Điển, trong Chân Võ Bi Điển có ảo diệu thần hồn và thân thể hoàn toàn phù hợp. Thậm chí nhập vào hai thần hồn, cơ thể hoàn toàn khác nhau, đạt tới hoàn cảnh cực kỳ hoàn mỹ. Chân Huyền nói xong mắt bắn ra tia sáng, Chân Võ Bi Điển có thể hoàn toàn dung hợp hai thần hồn, cơ thể với nhau. Lúc trước Huyền Vũ Yêu Thánh trời sinh có hai thân hình, gã muốn vào Nhân Hoàng Huyệt lấy Chân Võ Bi Điển để hoàn toàn dung hợp lại, do đó đạt tới cảnh giới cao hơn. Chân Huyền biểu tình nghiêm túc từ từ nói, tiếc rằng sau khi Chân Võ Đại Đế phá vỡ hư không thì dùng lực lượng viết thành Chân Võ Bi Điển, theo thế giới khác rơi vào Nhân Hoàng Huyệt. Ta không rõ ràng nội dung trong bộ bí điển, chỉ có đi vào Nhân Hoàng Huyệt, lấy được Chân Võ Bi Điển thì ta mới có cơ hội đoạt xá một khối thân thể, hoàn mỹ kết hợp nó, từ đó phá vỡ không gian đi vào thế giới khác. Dương Thạc không cần suy nghĩ liền hiểu mục đích của Chân Huyền, tiền bối muốn ta vào Nhân Hoàng Huyệt cướp lấy Chân Võ Bi Điển, chỉ có Chân Võ Bi Điển mới cho Chân Huyền có thân thể của mình, đo vào thế giới khác, truy tìm cực hạn võ đạo. Chân Võ Bi Điển nằm trong Nhân Hoàng Huyệt, dường như bản thân Chân Huyền không thể đi vào Nhân Hoàng Huyệt cướp lấy Chân Võ Bi Điển. Ngoài ra dù y là tàn niệm của Chân Võ Đại Đế nhưng không thể mượn tay cao thủ Chân Võ Môn cướp bộ bí điển, bởi vì cao thủ Chân Võ Môn hy vọng y vĩnh viễn ở lại Chân Võ Môn, trấn thủ Chân Võ Môn, cho nên Chân Huyền muốn tìm người ngoài giúp đỡ. Lúc này Dương Thạc xuất hiện, hèn chi Chân Huyền không có sát ý với ta. Dương Thạc hiểu ngay lý do Chân Huyền tốt với hắn như vậy. Chân Huyền mỉm cười nói, Dương Thạc ngươi là người thông minh. Chân Huyền nghiêm túc nói, dù lực lượng của ta cường đại nhưng ta mượn dùng trận pháp của Chân Võ Môn mới phát huy ra lực lượng hư không võ thánh được. Bây giờ ta chỉ là một lũ phân hồn, nếu vào trong Nhân Hoàng Huyệt thì thực lực không bằng cả võ thánh, sơ sẩy một chút liền hồn phi phách tán, ta không thể trông cậy vào cao thủ Chân Võ Môn, bởi vậy muốn nhờ ngươi đi vào Nhân Hoàng Huyệt, lấy Chân Võ Bi Điển giúp ta. Dương Thạc mặt không biểu tình, không lập tức đồng ý ngay, dường như chờ Chân Huyền nói tiếp. Chân Huyền mỉm cười nói, đương nhiên ta mời ngươi làm việc giúp mình thì phải cho thù lao tương ứng. Dương Thạc, bây giờ Nhân Hoàng Huyệt mở ra, ngươi không đi vào trong mà tới Chân Võ Môn của ta chắc là muốn thứ gì trong Chân Võ Môn. Trên người của ngươi có binh khí rất mạnh rồi, chắc ngươi không cần bí bảo, pháp khí gì, ta có thể tra xét được dường như ngươi tu luyện Cửu Dương Huyền Công, nói vậy là ngươi muốn Cửu Dương Huyền Công của Chân Võ Môn ta. Nghe Chân Huyền hỏi, lòng Dương Thạc máy động, Dương Thạc đúng là đến vì Cửu Dương Huyền Công. Cửu Dương Huyền Công của Chân Võ Môn vốn do người sáng lập Chân Võ Môn, Chân Võ Đại Đế lấy từ Đại Lâm Tự. Chân Huyền có trí nhớ của Chân Võ Đại Đế, nói cách khác, trong trí nhớ của y có phần Cửu Dương Huyền Công. Phù, nghĩ vậy, Dương Thạc kìm không được thở hắt ra. Chân Huyền gằn từng chữ, Dương Thạc, nếu như ngươi lấy được Chân Võ Bi Điển thì ta chắc chắn sẽ trao đổi Cửu Dương Huyền Công của Chân Võ Môn với ngươi. Dù Dương Thạc đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng nghe Chân Huyền nói câu này vẫn kìm không được người run lên. Mắt sáng ngời, Dương Thạc hít một hơi, cố nén tham lam, không hứa ngay với Chân Huyền mà hỏi, tiền bối, không biết Cửu Dương Huyền Công của Chân Võ Môn là tầng thứ mấy? Chân Huyền nói, năm đó ta ở Đại Lâm Tự nghe Cửu Dương Huyền Công đầy đủ hết một phần chính là tầng thứ hai, tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ tám, còn có tầng thứ nhất, tầng thứ ba thì thiếu một phần. Lòng Dương Thạc máy động, là mấy tầng này sao? Có tầng thứ tư, tầng thứ năm, hai tầng này rất hữu dụng với Dương Thạc. Có thể cho hắn tu luyện đến tứ trọng lôi âm võ thánh, ngũ trọng lôi âm võ thánh chi cảnh. Nhưng khiến Dương Thạc hơi thất vọng là Cửu Dương Huyền Công của Chân Võ Môn không có tầng thứ sáu. Phải biết rằng, tầng thứ sáu có thể cho Dương Thạc tu thành lục trọng lôi âm võ thánh, tương đương với đẳng cấp hư không võ thánh. Lực lượng hư không võ thánh so sánh với ngũ trọng lôi âm võ thánh thì mạnh hơn gấp chục, trăm lần. cố tình Cửu Dương Huyền Công của chân võ môn đến tầng thứ 5 là ngừng, thật khiến người bất đắc dĩ. Mặt Dương Thạc có vẻ thất vọng, chân huyền nhạy bén bắt giữ được. Chương 459, xông vào nhân hoàng huyệt. Chân huyền bỏ thêm thuốc kích thích Dương Thạc. Dương Thạc, nếu như ngươi lấy được chân võ bi điển thì dù ta không cho ngươi tầng thứ 6 Cửu Dương Huyền Công nhưng có thể truyền dạy tầng thứ 6 Thuần Dương Vô Cực Công. Tầng thứ 6 bộ công pháp này kế thừa Cửu Dương Huyền Công. Nếu ngươi đủ may mắn tu luyện bộ công pháp này, dù hơi trúc trắc nhưng vẫn có cơ hội lớn đi vào lục trọng lôi âm võ thánh chi cảnh. Như thế nào, Cửu Dương Huyền Công thứ 4 trọng, thứ 5 trọng, thứ 8 trọng, nói cách khác còn có Thuần Dương Vô Cực Công năm xưa chân võ đại đế diễn biến ra, sau khi tu luyện có cơ hội rất lớn cho Dương Thạc đi vào đẳng cấp hư không võ thánh. Ui, Dương Thạc nghe chân huyền ra điều kiện thì hút ngụm khí lạnh, không thể không nói chân huyền liệt kê ra điều kiện hết sức hấp dẫn Dương Thạc. Dương Thạc đã tu luyện Cửu Dương Huyền Công đến đệ tam tầng, chỉ cần đạt được bí tịch tầng 4, năm rồi dựa vào một số báu vật là có thể nhanh chóng từng bước đẩy mạnh, đạt tới tứ trọng lôi âm võ thánh chi cảnh, ngũ trọng lôi âm võ thánh chi cảnh. Hơn nữa khi đó thực lực của Dương Thạc thậm chí mạnh hơn ngũ trọng lôi âm võ thánh bình thường nhiều. Bây giờ Dương Thạc chỉ mới là tam trọng lôi âm võ thánh, thế nhưng hắn dốc hết sức thì có thể giết chết tứ trọng lôi âm võ thánh, như Nam Man Vương A Cốt Đoá, Bắc Địa Man Vương Bỉ Lạc Duy Kỳ. Tứ trọng lôi âm võ thánh cường đại bị Dương Thạc đánh lén thì hắn có cơ hội rất lớn giết chết họ. Đó là uy lực của Cửu Dương Huyền Công. Một khi Dương Thạc tu luyện Cửu Dương Huyền Công đạt tới ngũ trọng lôi âm võ thánh cảnh giới, khi đó có lẽ Dương Thạc còn kém xa hư không võ thánh, nhưng giết cường giả ngũ trọng lôi âm võ thánh thực lực ngang nhau thì rất dễ dàng. Chỉ tính điều kiện này thì Dương Thạc đã không thể từ chối rồi. Dương Thạc không ngờ chân huyền trước mặt lại tung ra một điều kiện khác, có thể truyền Thuần Dương Vô Cực Công tầng thứ 6 cho Dương Thạc. Dĩ nhiên Thuần Dương Vô Cực Công không thể đánh đồng với bí điển Huyền Công Cửu Dương Huyền Công, nhưng bộ Thuần Dương Vô Cực Công cũng là thần công bí điển, thậm chí hơn xa thần công bình thường. Dù sao thần công bình thường ví dụ như Vân Hoang Quyết của Dương Gia Trấn Quốc Công phủ bình thường cho người tu luyện đến đẳng cấp võ thánh, nếu tu luyện Thuần Dương Vô Cực Công thì rất có thể chân chính bước vào cảnh giới võ đạo tối cao, đẳng cấp hư không võ thánh. Dù cơ hội rất xa vời nhưng đủ khiến bất cứ võ giả nào động tâm. Chân huyền truyền dạy Thuần Dương Vô Cực Công chắc khác với Thuần Dương Vô Cực Công bình thường, chắc trong đó ẩn chứa kinh nghiệm võ đạo của chân võ đại đế. Nếu có thể tiêu hóa kinh nghiệm võ đạo của chân võ đại đế thì sẽ là việc cực kỳ tốt cho ta, Dương Thạc thầm nghĩ. Đang khi Dương Thạc suy nghĩ thì chân huyền lại lên tiếng. Dương Thạc, nếu như ngươi cảm thấy những điều kiện này còn chưa đủ thì ta vẫn có thể tăng một điều kiện. Ta có thể nói cho ngươi con đường cực tốt đi thông thế giới kia. Ở gần con đường thế giới kia phá vỡ hư không thì sẽ giảm khó khăn đi vào thế giới đó. Chân huyền thấy Dương Thạc không đồng ý điều kiện nên lại tăng thêm. Con đường đi thông thế giới khác. Nghe tới đây mặt Dương Thạc nghiêm túc, tu luyện võ đạo, đi vào hư không võ thánh chi cảnh là có thể cắt qua hư không, tiến vào thế giới khác. Trước kia Dương Thạc không biết có tồn tại một thế giới khác, bây giờ Dương Thạc thông qua thượng cổ thần long, mang văn thiên tượng và cường giả khác lờ mờ biết sự tồn tại của thế giới khác. Nhưng thế giới khác rốt cuộc có bộ dáng gì thì Dương Thạc hoàn toàn không biết, bởi dù là cường giả siêu cấp như Dương Thiên, thần quy vương mơ hồ cảm giác được thế giới khác tồn tại nhưng vẫn không biết nó như thế nào. Dương Thạc chỉ có thể đoán thế giới khác là cường giả tập hợp, có thể đẳng cấp hư không võ thánh ở trong thế giới khác là cấp thấp nhất, tầng dưới chất. Cường giả võ đạo nào chỉ cần muốn truy tìm cực hạn võ đạo thì trong lòng đều hướng về thế giới khác. Chân huyền lại biết một con đường đi thông thế giới khác. Dương Thạc không chút nghi ngờ, dù sao năm xưa chân võ đại đế rất có thể phá vỡ hư không, dọc theo đường này vào thế giới khác, chân huyền đều lật hết con bài của mình rồi. Dương Thạc hít sâu, thầm nghĩ, vì đánh động Dương Thạc, giao dịch với hắn, có thể nói chân huyền không tiếc trả giá. Có thể hiểu tại sao chân huyền làm như vậy, dù sao Dương Thạc giao dịch với chân huyền thì hắn chiếm quyền chủ đạo, dù không có cuộc giao dịch này, hắn có thể thông qua cách khác có được Cửu Dương Huyền Công. Dù không chiếm được Cửu Dương Huyền Công, Dương Thạc có thể lấy thần công bí điển khác tăng tu vi võ đạo cho mình, chân huyền thì khác, chân huyền đợi hơn 4.000 năm mới có cơ hội nhân hoàng huyệt mở ra, vì nhân hoàng huyệt mở ra, cao thủ chân võ môn đều đi vào nên Dương Thạc mới có cơ hội xâm nhập vào bí địa của chân võ môn. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì chân huyền không biết phải chờ bao nhiêu năm mới lại có cường giả khác ngoài chân võ môn tiến vào. Hơn nữa bây là Dương Thạc đi vào, vừa lúc chân huyền có Cửu Dương Huyền Công mà hắn muốn lây được, y có thể dùng Thuần Dương Vô Cực Công dụ dỗ hắn. Nếu đợi cơ hội tiếp theo, một cường giả khác đi vào thì chưa chắc chân huyền dùng Cửu Dương Huyền Công dụ được người ta.